Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tập kích. Ân, Lăng Lệ Nam gặp Nhiếp Thiên Hậu vậy mà không nhìn bản thân. Lập tức giận từ tâm lên, hận không thể tại chỗ hủy diệt Nhiếp Thiên Hậu, mà đổi thành một cái hơi mập nam từ vừa xuất hiện. Một mực chú ý Nguyệt Trung Thu. Đợi đến các cường giả bắt đầu rời đi thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng. Những cái kia lâu la có thể rời đi, nhưng là mấy người này không được. Lấy, hắn dùng ngón tay, nắm đen Nguyệt Trung Thu, cùng Sở Hà, Liệt Thiên mấy người. Các cường giả nghe được hơi mập nam vũ nhục tính lời nói. Có không ít người đều siết chặt nắm đấm. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể không nhanh chóng rời đi. Bọn họ rất rõ ràng, lưu lại nơi này chỉ có thể trở thành Nhiếp Thiên Hậu gánh vác, gấp cái gì đều không thể giúp. Lăng Lệ Nam đang tại hướng Vạn Sát Hậu hỏi thăm tình huống nơi này. Nghe tới Vạn Sát Hậu nói xong sau đó, mà lấy hắn, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc. Nhìn về phía Nhiếp Thiên Hậu trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm mấy phần. Trong chốc lát, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đã toàn bộ rút lui hoàn tất. Các cường giả càng là không cần, bọn họ có thể ngự không mà đi, nghĩ rời đi tùy thời đều có thể. Tốt rồi, các ngươi cũng có thể đi, nhớ kỹ ta. Nhiếp Thiên Hậu nhìn về phía một đám thanh niên, nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, người thật đem ta hai người xem như người chết sao? Lăng Lệ Nam cũng nhịn không được nữa. Nhiếp Thiên Hậu không coi ai ra gì, là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi hai người mà nói. Nhiếp Thiên Hậu hai con ngươi đột nhiên ác liệt, một đạo thần mang trực tiếp đánh về phía hơi mập nam. Bởi vì hắn thuê lại Nguyệt Trung Thu đám người đường đi, tự tìm cái chết. Lăng Lệ Nam trực tiếp bảo khởi, một cái đại thủ đánh về phía Nhiếp Thiên Hậu, thực lại đại khí phách, ở ta hai người trước mặt, dám trực tiếp động thủ, mấy người kia ta là chắc chắn phải có được. Hơi mập nam khí thế cũng linh lực lên, trực tiếp đánh tan Nhiếp Thiên Hậu công kích, sau đó, dò ra bàn tay, hướng về Nguyệt Trung Thu chộp tới. Lão bang, ngươi là chán sống sao? Liệt Thiên mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là tính tình y nguyên cực kỳ táo bạo. Gặp hơi mập nam đưa tay, lập tức liền giận, có ý tứ, cực hoang chi địa ra hết chút cuồng vọng vô tri người sao. Nếu không phải là nhìn ngươi còn có một chút dùng, ngươi bây giờ đã trở thành bụi bặm. Hơi mập nam lành lạnh cười cười, hắn đương nhiên nhìn ra Liệt Thiên là yêu thú, chính là bởi vì dạng này. Mới rõ Liệt Thiên huyết mạch cường đại, đối với hắn lâu như vậy lâu không cách nào thu hoạch được đột phá thời cơ người. Có vô tận diệu dụng, Nhiếp Thiên Hậu quản đều không có quản Lăng Lệ Nam công kích. Chợt lách người đi thẳng đến Nguyệt Trung Thu trước người của bọn hắn. Sau đó dùng một cỗ nhu lực, đem mọi người trực tiếp đập tiến vào. Ngươi dám? Hơi mập nam giật mình. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên Hậu dám ở trước mặt hắn như thế làm việc. Chỉ bất quá, hắn cũng không đếm xỉa tới Nhiếp Thiên Hậu. Một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp vọt vào hư không đường hầm. Muốn đem đám người trực tiếp câu đi ra. Nguyệt Trung Thu đám người vừa mới đi vào hư không đường hầm, liền mắt tối sầm lại, giống như đến gần hỗn độn chi địa. Cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể cảm giác được sau lưng cái kia tản ra khủng bố ba động đại thủ. Suy, đại thủ thất bại, trực tiếp bẻ vụn bảo vệ mọi người màn sáng. Hơi mập nam giận dữ, muốn trực tiếp đánh xuyên hư không, nhưng lại bị Nhiếp Thiên Hậu ngăn trở xuống tới. Kinh thiên đại chiến trong nháy mắt mở ra, hư không bên trong đường hầm, màn sáng vừa vỡ, lập tức có người kinh hô lên. Bởi vì bên trong đường hầm khắp nơi lộ ra nguy cơ. Linh hải cảnh thực lực, tại hư không bên trong đường hầm, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. A, Sau đó không lâu, có người ở bên trong đường hầm kêu thảm lên, lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ. Đám người kinh hãi, ở bên trong đường hầm, tốc độ cực nhanh, có khả năng một giây chỉ có thể tiến lên mấy trượng xa. Cũng có khả năng trong nháy mắt liền xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Bằng bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách khống chế. Không biết qua bao lâu, lần lượt có mấy người gặp nạn, tâm tình mọi người cực kỳ nặng nề, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài. Nguyệt Trung Thu còn đang trong mê ngủ, nhưng ý thức của hắn cực kỳ thanh tỉnh. Hắn cảm giác được mấy đạo cực kỳ quen thuộc khí tức. Làm bạn ở bên cạnh, chính là Nhiếp Thiên Học phủ mấy người. Là ai? Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, bởi vì hắn nghe được Diêu Liệt quát chói tai âm thanh. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Liệt Thiên, Ngô Tà mấy người trong nháy mắt cảnh giác. Nhưng trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả linh giác đều áp chế, sao bình thường phải yếu hơn quá nhiều. Bành, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được một cỗ ba động khủng bố. Hắn rất muốn lập tức nhảy lên, chất vấn Diêu Liệt vì sao ba lần bốn lượt muốn mưu hại mình. Nhưng là, lại không cách nào triệt để tỉnh lại. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy ẩn chứa lực lượng kinh khủng một trường, trực tiếp vỗ vào trên người hắn, lập tức hắn liền bay ra ngoài, tại hư không bên trong đường hầm. Cách làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, đừng nhìn Nguyệt Trung Thu chỉ bị đánh bay mấy trượng xa. Nhưng ở ngoại giới, khả năng này chính là khoảng cách vô tận, Nguyệt Trung Thu kinh sợ không thôi, Diêu Liệt hoàn toàn chính là muốn đưa mình vào tử địa. Hắn đã cảm giác không thấy mọi người tồn tại, cũng chính là hắn đã cách đám người rất xa, tạm thời chỉ có một mình hắn ở mịt mờ hư không bên trong tiến lên. Sống hay chết, rất khó đoán trước, cảm giác nguy cơ to lớn, để Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn vừa mới đứng dậy, liền sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Hư không đường hầm quả nhiên danh bất hư truyền. Khắp nơi giấu giếm sát cơ, có thể rảo sát tất cả, chỉ cần có chút sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Oanh, một mảnh bạch quang lóe lên, trực tiếp từ hư không bên trong rơi rụng xuống, lọt vào một mảnh núi mỏ. Là ai? Nguyệt Trung Thu hoa mắt váng đầu, toàn thân kịch liệt đau nhức, trong lúc mơ hồ nghe được một tiếng quát chói tai tiếng. A! Làm sao đen thùi lùi, giống như là bị hỏa thiêu sốt ruột một dạng. Mấy người các ngươi xem hắn thế nào, điều tra rõ lai lịch của hắn. Là, Nguyệt Trung Thu mơ mơ màng màng trông thấy mấy cái tráng hán hướng mình đi tới. Lập tức kinh hãi nhảy một cái, trực tiếp nhảy dựng lên. Trá thi, một tên đại hán kinh hô. Hắn cách Nguyệt Trung Thu gần nhất, trực tiếp nhảy ra. Trên đường đi qua quý địa, không có ý tứ, quấy rầy rồi. Nguyệt Trung Thu mơ mơ màng màng chắp tay, liền muốn rời đi, hắn cũng không muốn bị người điều tra bản thân, từ cao không bên trong trực tiếp rớt xuống. Đây cũng là may mắn Nguyệt Trung Thu nhục thân cường hãn. Nếu như người khác, chỉ sợ sớm đã thành một bãi bùn nhão. Mặc dù mệnh là bảo vệ, nhưng Nguyệt Trung Thu đau đầu muốn nứt. Toàn thân đau nhức, liền bước đi đều tốn sức, cho ta vây hắn lại, đường gì trải qua, có như vậy trên đường đi qua sao? Ta xem hắn rõ ràng chính là gian tế, có một cái nam gầm thét, trong giọng nói tràn đầy không tin, gian tế, mấy cái tráng hán như lâm đại địch, lập tức gào thét lớn đem Nguyệt Trung Thu vây lại. Nguyệt Trung Thu cũng biết mình lý do cực kỳ gượng ép. Liền xem như hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hắn cũng không thể, mình là từ hư không trong đường hầm ngã ra đến a. Không rõ ràng lai lịch của đối phương phía trước, không nên bại lộ quá sớm bản thân. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao toàn thân cháy đen? Vì sao đột nhiên từ nơi này xuất hiện? Có phải hay không gian tế? Ngươi nếu không nhanh chóng nói thật, mấy ca cũng không phải thiện nam tín nữ, cục sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Mấy cái tráng hán đem Nguyệt Trung Thu vây vào giữa, thần sắc kinh nghi bất định, tựa hồ có chút thần sắc sợ hãi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.